Chương 91. Hồi đầu. Đang đi trên đường, bỗng nhiên phát hiện có người theo dõi nàng. Ngọc Hiền nhanh nhỏ đi lại gần một nam thanh niên. Nàng nắm lấy bàn tay hắn ta nói. Giúp tôi, xin anh. Cậu chàng này có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nắm lấy bàn tay của nàng dắt nàng đi. Đám người kia định dựng hiện trường giả, thấy vậy bèn tản ra rồi bỏ đi. Ngọc Hiền phát hiện mọi người đi rồi, bèn cảm ơn cậu ấy, giải thích một chút. Cậu ấy hiểu được bèn nói nàng thông minh, có thể phản ứng nhanh lẹ. Thực ra Ngọc Hiền cũng không biết khi nàng nắm tay cậu ấy có khiến cậu ấy bị đánh cùng nàng không. Nhưng đây là chốn không người. Nàng nghĩ không có lý do họ sẽ không đánh nàng được. Nhưng Ngọc Hiền tránh được 30, không tránh được ngày rằm. Bác Trương nói với nàng sau khi chở nàng về nhà, sẽ quay đầu xe đi đổ xăng. Nàng nghe vậy bèn gật đầu. Không ngờ bác Trương vừa mới quay xe đi chưa lâu, nàng chưa kịp vào đến nhà, đã bị đánh trước cửa. Đám người kia chỉ có chủ đích là đánh nàng, không cần biết nàng có van xin cỡ nào. Ngọc Hiên cũng cảm thấy mặt nàng đau, tay đau, cả người đều bị bọn hắn đánh. Nàng nằm co rút trên sàn đất, cảm nhận cơn đau đến độ ngất đi. Lúc nàng không còn chút sức lực, đám người hung hãn kia mới tạm hài lòng bỏ đi. Đến khi bọn họ đi rồi, Ngọc Hiên vẫn nằm yên trên sàn đất. Đầu óc nàng quay cuồng, không thể nào tự đứng dậy được. Cảm nhận vị tanh nồng của máu len lỏi vào khoang miệng. Nàng nằm đó nhìn mặt đường lạnh lẽo, cảm nhận như sắp trải qua thêm một đời người. Kiếp trước nàng hèn nhát chết đi, những tưởng bản thân sẽ thay đổi, sẽ khác hơn, sẽ không phạm phải tình ái sai lầm. Không nghĩ nàng lại đem lòng yêu em chồng của mình, lại còn 5 lần 7 lượt ngăn cản em ấy đừng đi sai hướng không thành. Nàng biết con đường đó sẽ không thể nào dẫn Huệ Gia đến đích như Huệ Gia muốn, chỉ có thể khiến cả hai phân ly. Cả người mệt nhoài không thể đứng lên, mà khu nhà riêng biệt này cũng không phải nơi có quá nhiều người qua lại. Ông trời còn không thương nàng, còn đổ mưa. Ngọc Hiên nằm cảm nhận mưa làm nhòe đi máu trên trán nàng, làm đỏ thẳm có một vùng loang lỗ. Mưa mặn, hôm nay mưa mặn, hay là nước mắt, là máu của nàng. Ngọc Hiên nằm yên trên đất gần nửa tiếng, chú Trương mới quay về. Thấy nàng nằm ngất đi trên đất, bèn lo sợ ôm nàng bỏ lên xe, chở vào bệnh viện. Bác sĩ nói Ngọc Hiên bị thương khá nặng, phải ở lại theo dõi thêm. Huệ Gia đang đi học thì nhận được tin nhắn của Long Hội, bọn họ nói sẽ đánh chết người của nàng. Nàng càng nghĩ càng lo, chưa kịp gọi cho Ngọc Hiên thì chú Trương đã gọi cho nàng thông báo Ngọc Hiên đang nằm viện. Huệ Gia bỏ tiết học chạy lên bệnh viện xem, thấy Ngọc Hiên cả người nằm yên trên giường bệnh, tim bèn thắt lại. Nàng đứng ở cửa phòng thẫn thờ. Nàng biết nàng làm nghề này, người bị hại có thể là Ngọc Hiên. Thế nên mấy ngày trước nàng đã quyết định bỏ nghề, không làm người phụ nữ của mình rơi vào vòng nguy hiểm nữa. Nhưng nàng không ngờ bản thân nàng không đụng chạm đến họ, không có nghĩa họ không động chạm đến nàng. Ngọc Hiên lúc này đang nhắm mắt say ngủ trên giường. Trên trán có vết thương, tay chân bầm dập, không còn như Ngọc Hiên ngạo nhân thường ngày. Càng nghĩ Huệ Gia càng tức trung, người trong lòng xót đến độ không nói thành lời. Sao, trả thù không? Tưởng Duyệt Nhi nhắn tin cho Huệ Gia. Huệ Gia ôm điện thoại trong tay, nhìn Ngọc Hiên thật lâu. Cuối cùng quyết định vẫn là không trả thù. Em không muốn dính phải thứ này nữa. Từ giờ về sau, Huệ Gia, em thề không bao giờ làm hắc đạo nữa. Huệ Gia nhắn tin lại cho Tưởng Duyệt Nhi. Nàng sợ rồi, nàng chưa rồi, không bao giờ dám đem tính mạng của Ngọc Hiên ra đùa giỡn nữa. Nàng có thể bị đánh bị giết, nhưng nàng không muốn người bị đánh bị giết là Ngọc Hiên. Trước giờ nàng chỉ ích kỷ nghĩ bản thân mình bị đánh, bản thân mình đau, không đánh Ngọc Hiên là được. Không nghĩ rằng thấy đối phương có vấn đề, lòng lại đau đớn đến vậy. Vậy mà Ngọc Hiên thấy nàng bị đánh hết lần này đến lần khác, có hôm có cả vết chém trên tay, Ngọc Hiên đã cảm thấy thế nào? Mất một ngày Ngọc Hiên mới chịu từ trong mộng tỉnh, thấy Huệ Gia đang gục đầu bên giường bệnh của mình. Nước mắt ấm ức lại tuôn ra. Nàng đánh vào vai Huệ Gia một cái. Huệ Gia đau, vết thương trên người bị động còn khiến nàng đau hơn. Nước mắt ứa ra, buồn lẫn tủi. Nàng không ngăn được. Huệ Gia, chị ghét em. Chị đang đau, đừng có động lung tung. Đừng khóc, Ngọc Hiên. Em hứa từ nay về sau sẽ nghe lời chị. Nhất định không làm chị buồn, chị tổn thương nữa. Huệ Gia ôm nhu nắm bàn tay Ngọc Hiên, ủ tay Ngọc Hiên trong tay mình. Nàng thực sự sẽ không làm nghề có thể gây đến nguy hiểm cho Ngọc Hiên. Lần trước thấy Tẩu Tẩu trong hội chết, nàng đã được cảnh tỉnh nên cố sống cố chết thoát ra khỏi hội. Không nghĩ họ lại đánh người của nàng. Nàng nhất định không trả thù, oan oan tương báo không bao giờ tận. Vì vậy nàng đành để Ngọc Hiên oan ức một lần. Bản thân nàng sẽ vì sự oan ức này của Ngọc Hiên mà triệt để thoát khỏi giới hắc đạo. Những ngày sau đó quả thật Huệ Gia hoàn toàn thoát ra khỏi được nơi giờ bẩn kia. Ngọc Hiên lúc đầu còn không tin, nhưng nàng thấy Huệ Gia chăm đi học hơn. Thời gian rảnh đều ở trong phòng nàng cùng nghiên cứu dự án mới, không hề dành thời gian chạy đông chạy tay nữa. Nàng lúc đầu còn thấy oan ức, nhưng càng về sau càng thấy bị đánh là đáng giá. Ít nhất nàng cũng không phải ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ rằng không biết Huệ Gia ở ngoài đường còn sống hay đã chết. Như lúc này đây, Huệ Gia đang làm tiểu luận chuẩn bị thuyết trình. Ngọc Hiền đứng bên cạnh nàng ấy nhìn xem nàng ấy đang chỉnh lại bố cục trên slide. Ngọc Hiên ghé đầu dựa vào vai Huệ Gia nói rằng: "Đói không? Ăn chút cơm nha, chị vừa nấu xong." "Được, ăn cơm với chị." Mặc dù bài làm rất gấp nhưng Huệ Gia lại không từ chối Ngọc Hiên. Lúc trước đã để Ngọc Hiên ăn cơm một mình không biết bao nhiêu lần. Lần này làm lại vẫn may Ngọc Hiên không bỏ rơi nàng, vẫn chịu tha thứ cho nàng. Nàng nhất định không bao giờ để nàng ấy ủy khuất nữa. Ngọc Hiền cảm thấy lần này bị đánh cũng thật xứng đáng. Lần này thật sự đã giành lại được Huệ Gia khỏi hắc đạo. Nếu biết trước chỉ cần bị đánh thật mạnh tay, Huệ Gia sẽ hồi đầu, nên đã cho người đánh mình thật mạnh. Hiền, ăn một chút gì đi. Ăn ít rau, da sẽ xấu. Huệ Gia gấp rau, bỏ vào chén Ngọc Hiền mỉm cười. Ngọc Hiền định từ chối, nghe đến đó bèn cong môi. Còn sợ xấu, chị trước giờ có bao giờ xinh đẹp đâu. Mắt chị cần đi khám đó. Huệ Gia cúi đầu ăn cơm không nói gì với Ngọc Hiên nữa. Nhưng Ngọc Hiên thấy nàng ấy đang cười thầm. Tự Cách ngồi trên ghế màu nâu sữa lục lăng mua cho mình, đọc cho nốt cuốn sách. Điện thoại bên cạnh nàng nhấp nháy báo có tin nhắn mới. Đánh Ngọc Hiên thật nặng của chị đã hoàn thành. 10 vạn còn lại chuyển vào số tài khoản cũ nhé. Chương 92. Gắn kết. Kể từ ngày hôm đó, Huệ Gia trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Kiểm tra thành tích học tập của con bé chỉ thấy điểm tốt, không hề có điểm xấu. Ngọc Hiên trong lòng vụng trộm thở phào. Có vẻ như yêu trẻ con, nàng còn được ban thêm trách nhiệm của một người mẹ. Mà Ngọc Hiên phát hiện ra rằng, nếu để Huệ Gia kinh doanh, Huệ Gia không hề là một tay mơ. Nàng ấy không vào bộ phận nào khác trong D-Group, mà chọn bộ phận kinh doanh với mức lương tướng thấp. Tháng đầu doanh số có vẻ không được như Huệ Gia mong muốn, nhưng con bé cự tuyệt ý muốn thưởng thêm của Ngọc Hiên bảo rằng: "Bà xã, để em tự sức làm." Đúng thật như vậy, tháng 2 của Huệ Gia bắt đầu khởi sắc hơn, sang tháng thứ 3 đã bắt đầu nắm được quy luật của kinh doanh, biết cách làm thế nào kiếm tiền từ khách hàng. Ngọc Hiên không bất ngờ khi vào tháng thứ 5, Huệ Gia đứng đầu nhóm kinh doanh khu vực phía Nam. Con bé quả thật là một người có tiềm năng trở thành lãnh đạo. Càng mở rộng phạm vi làm việc của mình, Huệ Gia càng quen biết với nhiều người, làm càng ngày càng nghiện. Đôi khi Ngọc Hiên có hỏi con bé liệu có mệt không khi phải làm ngành nghề mình không muốn. Huệ Gia chỉ cười tươi nói với nàng rằng: "Em nhận ra đây mới là con đường của em." Ngọc Hiên ở bên cạnh ủng hộ Huệ Gia, nàng phát hiện ra rằng bánh xe của cuộc sống sẽ lăn đúng trình tự vốn có của nó. Huệ Gia đã từng trở thành một người giàu có và quyền lực, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nàng thấy Huệ Gia đã nhờ quen biết mà kết bạn với chủ một hãng giày dép nổi tiếng của nước ngoài. Nàng ấy đàm phán giành quyền sản xuất ở trong nước thành công, mượn của Ngọc Hiên một mẫu đất đủ lớn để mở một dây chuyền sản xuất. Tuy bước đầu tự ra kinh doanh gặp không ít khó khăn trở ngại, nhưng Huệ Gia hầu như ngủ rất ít, đều giải quyết các vấn đề nan giải một cách triệt để. Đang ngồi làm việc bỗng nhớ ra một chuyện, Ngọc Hiên nghỉ tay đi ra khỏi phòng làm việc của mình, thì thấy Thanh, ngập ngừng tách ra khỏi người Vân Nhạc. Nàng hơi nghi ngại nhìn hai người, sau đó hỏi: "Đồ của chị có ham chưa?" "Dạ, có rồi." Vân Nhạc nhìn Thanh đang ấp úng trả lời Ngọc Hiên, nét mặt có chút vui sướng. Ngọc Hiên cũng không biết dạo gần đây hai người này đang bị chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngọc Hiên mỉm cười gật đầu.

Huệ Gia âm thầm quyết định cầu hôn người này, một đời bên Ngọc Hiên không rời. Chương 93: Giao chị cho em. Huệ Gia càng lúc càng trưởng thành nội liễm. Ngọc Hiên cảm thấy như mình sắp được thấy Huệ Gia của năm xưa, ngày mà nàng ấy là một người có trong tay mọi thứ. Thế nhưng Huệ Gia ngày càng được mài dũa thành ngọc quý. Nàng ấy ngày càng có nhiều người vây theo, đôi lúc chọc cho Ngọc Hiên ghen đến nổ mắt. Sinh nhật năm 23 tuổi của Huệ Gia tổ chức ngay tại công xưởng của mình. Ngọc Hiên sớm chuẩn bị lễ vật đến, nàng không ăn mặc cầu kỳ mà chỉ mặc váy công sở đơn giản. Lúc nàng đến, Dị Cách, Lục Lăng, Thanh Ly, Thanh, Vân Nhạc, Lâm Tuyết đều đã đến. Lâm Tuyết vẫn là một cô sinh viên chưa ra trường, nhưng có vẻ bớt nhí nhố hơn xưa. Ngọc Hiên nghĩ con người ai cũng sẽ có lúc trưởng thành. Dì đến lâu chưa? Con định làm xong chạy qua chỗ dì, chở dì với Lăng. Ngọc Hiên hơi cười, nàng đặt hộp quà trên bàn, sau đó mời mọi người đi vào bên trong sảnh nhỏ của Huệ Gia. Huệ Gia đang đứng ở bàn, thấy mọi người bèn cười xòa. Mọi người đến đủ mặt, làm em cảm động quá. Thần kinh bệnh. Lục Lăng mắng một tiếng, tự nhiên đến lại cảm động. Một năm hồi họp 47-49 lần, liền cảm động không ngừng nghỉ sao? Tự Cách thúc khủy tay vào tay Lục Lăng mắng nhỏ. Hôm nay sinh nhật của con bé đó. Chúc mừng sinh nhật sếp. Tiếng hát của các nữ công nhân vang lên, đèn đóm bắt đầu tắt ngóm. Ngọc Hiên đứng yên nhìn xem bọn họ làm gì. Bọn họ mang một cái bánh kem với những ngọn nến sáng đi vào bên trong phòng. Cả đám đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật. Ngọc Hiên từ ánh nến nhìn thấy rõ gương mặt của nữ nhân cầm bánh, là cô gái đẹp nhất công xưởng, Tiểu Mai. Huệ Gia bực cười nhìn bọn họ tiến vào trong, nàng nhanh nhậu cảm ơn mọi người rồi khom người thổi một lượt tắt nến, trước khi thổi còn không quên ước nguyện. Dì Cách cũng có chuẩn bị bánh kem, nhìn thấy thổi 2-3 lần rất phiền nên để trên bàn, một lát phân ra cho nhân công ăn. Cảm ơn mọi người, hôm nay mọi người nghỉ tay sớm đi, chúng ta nướng đồ ăn. Huệ Gia cho mọi người bật đèn lên, ánh đèn ngay lập tức quay trở về nơi này, hắt lên gương mặt mà Huệ Gia yêu thương trọn kiếp. Huệ Gia đi lại gần Ngọc Hiên, nắm lấy bàn tay nàng ấy, hỏi. Để xem hôm nay vợ của em tặng quà gì nha. Tặng chị được không? Ngọc Hiên nháy mắt một cái, giọng nói của Ngọc Hiên vốn dĩ đã mị hoặc xương cốt. Nói ra một câu như vậy liền khiến cho Huệ Gia tâm nhũn ra. Huệ Gia nhanh chóng ồ lên một tiếng, nhìn quanh một lượt phòng, vui mừng nói. Mọi người làm chứng nha, Ngọc Hiên hôm nay muốn tặng mình cho em. Tự Cách mỉm cười, bàn tay để buông thõng nhanh chóng được Lục Lăng nắm lại. Nhìn hai người hạnh phúc, 20 vạn của cô cũng đỡ hoang phí. Nếu đã vậy, Ngọc Hiên, chị gả cho em đi. Huệ Gia nhanh chóng quỳ xuống, nàng lấy trong túi mình ra một hộp nhẫn, nhất định phải cầu hôn Ngọc Hiên trong ngày hôm nay. Mấy hôm trước, nàng đã mua nhẫn, chuyện nàng yêu Ngọc Hiên, nàng cũng đem nó nói cho anh hai mình. Anh hai nàng có tức giận đấm nàng một cái, nhưng nàng vẫn cương quyết nói. Anh hai đã ly hôn với chị ấy rồi, chị ấy có quyền chọn ai chị ấy cảm thấy yêu. Em thật sự yêu thương chị ấy. Anh hai nàng nói rằng nếu đem chuyện này lan tràn ra ngoài, anh hai nàng sẽ làm cho chúng bung bét mọi sự. Anh hai nàng có thể nhắm mắt cho qua, chỉ là đừng làm hỏng tên của hắn. Huệ Gia cũng không đơn giản công khai, tiền mất đi cho anh hai đổi lại sự nhắm mắt làm ngơ không hề rẻ. Vậy nên nếu Ngọc Hiên nói tặng chị ấy cho nàng, nàng sẽ nhân ngày sinh nhật mình mà cầu hôn chị ấy. Vốn Ngọc Hiên nói vậy chỉ là muốn để cho các nữ công nhân kia biết Huệ Gia là của mình, không ngờ bản thân lại tự đưa mình vào chồng. Nàng nhìn Dì Cách chỉ thấy Dì Cách nhún vai, hơi gật đầu bảo nàng nên đồng ý. Nhìn qua Thanh Ly chỉ thấy Thanh Ly biểu môi trêu chọc nàng. Nhìn tới Thanh Ly gật đầu liên tục bảo rằng nên gả. Ngọc Hiên đảo mắt nhìn xuống Huệ Gia đang quỳ dưới đất, im lặng. Ngọc Hiên, em biết chị đã vì em chịu khổ cực nhiều. Hơn 5 năm mình ở bên cạnh nhau, chị chưa bao giờ thôi lo lắng cho em. Em biết vì yêu em mà bị tổn thương, buồn tủi, đau đớn. Những khi chị mệt mỏi, em cũng không thể cán đáng với chị. Nhiều năm ở bên nhau như vậy rồi, chị có thể giao chị cho em không? Từ bây giờ em có thể đảm bảo với chị, nhất định không làm chị tổn thương nữa. Ngọc Hiên, để em cưới chị được không? Ngọc Hiên mỉm cười. Thực ra em đã cố hết sức rồi. Chị biết em tự ti, em nghĩ mình nhỏ bé. Chị cũng đợi một ngày em có thể tự tin nói với chị, em nuôi chị. Em nuôi chị, Ngọc Hiên. Huệ Gia gấp gáp nói, cứ mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ hồng lên. Ngọc Hiên nghe được như vậy bèn duỗi bàn tay của mình ra, ngại ngùng nói, phải đeo giúp chị đi. Huệ Gia ngay lập tức đeo vào giúp Ngọc Hiên, nàng nắm lấy bàn tay Ngọc Hiên hôn một cái, vui mừng đến độ nước mắt cũng ngập ngừng trên mi. Cuối cùng khổ tận cam lai, nàng cũng có một ngày có thể có được Ngọc Hiên. Tiểu Mai hơi tức giận, nàng còn định dùng chiêu lâu ngày sinh tình với Huệ Gia, không ngờ hôm nay chứng kiến một màn này. Nàng nắm chặt quyền lại, gương mặt thoạt xanh thoạt trắng, đứng đợi một chút, bèn cáo mệt quay về phòng. Mọi người sau khi chứng kiến màn cầu hôn của Huệ Gia liền hô hào. Tiểu Mai nghe tiếng hô hào bèn dẫm chân xuống đất, bức bối đi về. Ngọc Hiên để ý thấy, nàng nhìn một chút rồi nhìn Huệ Gia của mình đang cười đến toe toét miệng. Trong lòng bỗng cảm thấy dịu lại phân nửa. Từ đó Ngọc Hiên nằm trên giường ôm lấy Huệ Gia, có chút giấm chua hỏi. Em thấy Tiểu Mai thế nào? Hả? Chị hỏi em, Tiểu Mai là ai cơ? Huệ Gia giả vờ mất trí không biết bất kỳ cô nàng nào tên Tiểu Mai. Sự thật chứng minh khi vợ hỏi đến đích danh cô nào thì cứ không nhớ là tốt nhất. Vợ hỏi tức là vợ đang cảm thấy ghen tuông. Em biết Tiểu Hồng, Tiểu Loan chứ không biết Tiểu Mai. Em đừng có nói dối, cái cô Tiểu Mai hôm nay mang bánh kem đến cho em đó. Tiểu Mai mang bánh kem, là nàng ta hả? Có chuyện gì hả vợ? Người ta từ đầu đến cuối liếc mắt đưa tình với em còn không thèm nhìn người ta một chút. Điều bộ nói chuyện của Ngọc Hiên hoàn toàn là mỉa mai, Huệ Gia tránh như tránh bom tránh đạn, ngay lập tức đáp lại. Đương nhiên là không thèm nhìn lại rồi, em có vợ rồi, ngoại trừ vợ ra, không có nhìn ai cả. Dẻo mồm, dẻo miệng. Ngọc Hiên hơi cười, nàng ôm lấy eo Huệ Gia, dựa người vào nàng ấy, âu yếm. Chị không còn cha mẹ, nếu mà lấy nhau không sao cả. Còn em, anh hai em thì sao? Huệ Gia biết những gì trong lòng Ngọc Hiên nghĩ, thế nên nàng hôn lên trán Ngọc Hiên một cái ủi an. Em lo liệu cả rồi, chị yên tâm. Huệ Gia, chị yêu em. Huệ Gia nhanh chóng rịch Ngọc Hiên lại, ở bên môi Ngọc Hiên hôn một cái dịu dàng. Em cũng yêu chị nói tặng chị cho em, tối nay nha. Hỗn đảng. Chương 94, thề hẹn. Ngày cưới của Ngọc Hiên định là vào tháng 7, vào ngày mưa phùn nhẹ Ngọc Hiên gả đi, vì cắt chải tóc cho nàng, còn cẩn thận căn dặn những gì nên, những gì không nên trong ngày cưới. Ngọc Hiên không còn cha mẹ, thế nên nàng xem việc cách như mẹ mình, để dì ấy là phần thủ tục cưới giúp nàng. Huệ Gia đón dâu, đi đến trước cửa thì bị bằng hữu của Ngọc Hiên chặn lại. Thanh Ly khoanh tay đứng trước cửa, dáng vẻ bá đạo nói. Muốn rước được tân nương phải đưa hồng bao đủ thành ý mới cho rước. Chị Thanh Ly, em có mang đủ vô cùng thành ý nè. Huệ Gia giơ ra một sắp phong bì dày cộm, nhanh chóng đút lót cho cửa ải đầu tiên. Thanh Ly cầm lấy sắp phong bì, cẩn thận đếm. Nàng cảm thấy lần này Huệ Gia thật phóng tay, không có điểm gì chê trách được. Cho vào nha. Thanh Ly ra hiệu cho mọi người rằng Huệ Gia đã được thông qua. Huệ Gia vui mừng cảm ơn Thanh Ly, sau đó đi vào bên trong. Không những một người mặc y phục tân nương màu đỏ, mà sáu người đang ngồi che mặt trên giường. Huệ Gia quay sang hỏi Lâm Tuyết. Cái gì vậy? Chọn tân nương, trúng người nào, lấy người đó à? Lâm Tuyết hừng phấn, lỡ đâu chọn trúng một cô nào đó không chừng trong ngày cưới của Huệ Gia, Huệ Gia sẽ bị Ngọc Hiên tận chết. Huệ Gia nắm tay từng cô, cảm nhận xem ai mới chân chính là tân nương của mình. Nàng nắm từng người, người thì tay quá đầy đặn, người thì tay quá gầy. Nàng ngước mắt lên cầu cứu Di Cách. Di Cách chỉ bật cười. Tự tìm tân nương đi con. À, có lẽ là chị gái xinh đẹp này rồi. Huệ Gia nắm lấy bàn tay một người, nàng nắm hai tay người đó nâng lên miệng hôn một cái. Ngọc Hiên được mọi người tháo che mặt đi, mỉm cười với Huệ Gia. Đáng chuẩn đó, bằng không chị giết em. Hôm nay Huệ Gia mặc một bộ y phục tương đồng với Ngọc Hiên, cùng mặc giá y màu đỏ truyền thống. Nàng búi tóc lên, cài một bông hoa đỏ, tô son đỏ. Tuy là mặc cùng một loại trang phục với Ngọc Hiên, nhưng Ngọc Hiên so với nàng dịu dàng, ôm nhu hơn rất nhiều. Huệ Gia hôn bên má Ngọc Hiên một cái, nắm tay nàng ấy dắt nàng đứng dậy. Giờ thì dắt vợ yêu ra xe được rồi đúng không? Mọi người tản ra để cho hai người đi ra xe. Sau khi rước dâu xong, sẽ làm đám cưới ở giáo đường. Vì đây là đám cưới nhỏ, không để cho truyền thông biết nên chỉ có khoảng 20 người tham dự. Xe chở Ngọc Hiên và Huệ Gia đến nhà thờ, những người tham dự cũng ngay ngắn xếp thành hàng, đi bộ vào giáo đường, chia thành hai bên rồi ngay ngắn ngồi xuống đợi tuyên thệ. Ngọc Hiên và Huệ Gia đã thay ra hai bộ váy cưới trắng thuần, hai người dáng vẻ vô cùng tương xứng, cùng nhau tiến vào bên trong. Sau khi đọc kinh xong, hai người tuyên lời dạy của Chúa rồi mới thề nguyện sống bên cạnh nhau. Cha cho phép hai người nguyện làm phu thê với nhau trước mặt Chúa. Sau khi ra khỏi giáo đường, Ngọc Hiền ném hoa cưới cho mọi người nhận. Nàng ném xong xoay đầu lại đã thấy Thanh đang ngây ngô ôm bó hoa nhìn nàng. Ngọc Hiền bật cười ha ha. Có vẻ chị Thanh sắp phải kết hôn. Không, chị còn không có ý định bắt hoa đâu. Thanh lập tức sợ hãi muốn đem hoa giao cho người khác. Mọi người cười nàng ấy. Phương Nhạc thấy vậy bèn nói nhỏ kêu nàng ấy giữ lại hoa cưới. Ngọc Hiền không biết Phương Nhạc nói gì. Chỉ Thanh còn bối rối hơn lúc mọi người trêu chọc nàng ấy. Xe cưới chở hai người về đến nhà thay quần áo. Hai người quyết định đi du lịch ở một hòn đảo xinh đẹp trong nước. Ngọc Hiên chỉ việc thay quần áo rồi mang theo vali chuẩn bị sẵn, rồi cùng Huệ Gia lên đường. Huệ Gia một tay dắt theo vali, đè túi sách, dắt tay Ngọc Hiên ra xe. Ngọc Hiên cảm thấy hôm nay chính là ngày đẹp nhất, mặc dù mưa có lất phất rơi xuống, cũng không làm tâm trạng của nàng tệ đi chút nào. Hai người đến đảo, trời cũng đã tối, Ngọc Hiên mệt mỏi nằm xuống giường, nàng dang hai tay ra để cho cơ thể hưởng thụ một chút thả lỏng. Huệ Gia cất vali vào tủ, sau đó đi lại gần giường, giúp Ngọc Hiên tháo đi giày, cởi quần jean ra cho nàng ấy cảm thấy thoải mái hơn. Ngọc Hiên nằm yên trên giường, cảm thấy bụng mình được thả lỏng, liền hít một hơi thật sâu, cảm khái. Thật tốt, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hình phu nhân, bây giờ liền có thể nghỉ ngơi rồi. Huệ Gia hôn lên bụng Ngọc Hiên, nàng trường người lên ôm lấy người Ngọc Hiên vào lòng, hôn lên trán một cái nhẹ nhàng. Mệt mỏi chị rồi, chị ngủ đi. Huệ Gia, chị thật sự không thức nổi nữa rồi. Ngọc Hiên ngáp dài một tiếng, hôn lên má Huệ Gia, chậm chậm rơi vào giấc ngủ sâu. Buổi tối đêm đầu tiên chính thức là phu thê, Ngọc Hiên ngủ say như chết, Huệ Gia giúp nàng thay đồ ngủ, rồi cũng tự thay đồ ngủ cho bản thân, rồi đi ngủ. Hai người ngủ đến tận trưa hôm sau. Khi phục vụ phòng gọi hỏi có muốn dùng cơm trưa không, hai người mới từ trong mộng tỉnh. Ngọc Hiên ôm lấy eo Huệ Gia, làm nũng không cho Huệ Gia nghe điện thoại của Lễ Tân khách sạn. Huệ Gia có chút buồn cười, nàng trả lời họ. Trả lời xong bèn hôn lên má Ngọc Hiên, dịu dàng hỏi. Sao vậy bà xã, em nói chuyện điện thoại một chút thôi. Không muốn. Ngọc Hiên tuy nhắm mắt, nhưng ôm Huệ Gia còn chắc hơn cả xúc tu bạch tuộc bám dính. Huệ Gia dịu dàng, vuốt tóc Ngọc Hiên. Ăn trưa thôi, đã bỏ cửa sáng rồi. Không chịu. Ngoan nào Ngọc Hiên. Huệ Gia hôn lên trán, lên má, lên mũi, khiến Ngọc Hiên đang ngủ cũng bật cười khúc khích. Ngọc Hiên chậm chạp từ trong mộng tỉnh dậy nói rằng, được rồi, chị dậy là được chứ gì. Tuy là thỏa hiệp, nhưng trong lời nói lại ươm đầy sự hờn dỗi. Trời đất bao la, khi Huệ Gia ngồi cùng Ngọc Hiên trên bãi cát, nàng đã ôm lấy eo Ngọc Hiên thủ thị nói. Cảm ơn chị vì đã nhẫn nại với em, cảm ơn chị vì quyết định cho em thêm cơ hội, Ngọc Hiên. Em không dám hứa sẽ yêu chị đến thiên trường địa cũ, nhưng chỉ cần em còn sống một ngày đó đều là một ngày yêu chị. Nhìn áng mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, tâm của Ngọc Hiên bình an quá đỗi. Nàng ngã người dựa vào người của Huệ Gia, cảm nhận sự ôn nhu của người kia. Rốt cuộc, chị cũng đợi được em. Cũng có lúc Ngọc Hiên cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc, năm lần bảy lượt muốn rời đi, nhưng rốt cuộc tình yêu cũng khiến hai người quay trở về bên nhau. Có được ngày hôm nay phải đánh đổi biết bao nhiêu máu và nước mắt. Ngọc Hiên cảm thấy những phút giây này không khác gì vàng ngọc. Nàng yêu và trân trọng chúng. Ngọc Hiên, em yêu chị.

Ngọc Hiên ngay lập tức nói, đương nhiên dì Cách có thể sống thêm thật nhiều năm bên cạnh Lục Lăng, dì Cách còn khỏe mạnh đến thế. Ngọc Hiên, nếu dì có chuyện, còn phải bảo đảm với dì, không cho Lục Lăng chết theo dì, có được không? Đột nhiên dì Cách ôm lấy bàn tay của Ngọc Hiên dặn dò, Ngọc Hiên ngay lập tức rút tay mình ra. Không, dì không thể có chuyện, Lục Lăng nhất định không để dì xảy ra chuyện đâu. Hai người đang nói cái gì thế? Lục Lăng đem đồ ăn để lên bàn, ánh nhìn ý tứ liếc qua hai người phụ nữ đang tâm sự với nhau. Đợi đến khi Ngọc Hiên về rồi, Lục Lăng mới ôm Tử Cách vào lòng. Nàng dựa đầu mình vào vai Tử Cách ôm nhu nói. Mình nói gì tôi nghe cả rồi, đừng bao giờ bỏ tôi, làm sao tôi sống xa mình được. Thôi đừng nói chuyện sống chết, còn lâu gì mới chết mà. Tử Cách chọc cho Lục Lăng cười, không ngờ Lục Lăng robot vô cảm lại rơi nước mắt. 10 năm nay chỉ khi Tử Cách bệnh lần đó phải nhập viện, Tử Cách mở mắt ra, vô tình thấy Lục Lăng đang khóc trên giường bệnh của mình. Đây là lần thứ hai Tử Cách thấy Lục Lăng khóc, tâm có chút ê ẩm đầu. Tử Cách lau đi nước mắt trên má Lục Lăng, nhỏ giọng thì thầm. Không bỏ con lại được chưa, dì nhất định sẽ sống đến thiên tuế. Chỉ cần nghĩ đến xa mình, tôi đã không chịu nổi. Không chê gì già sao? Đương nhiên không, heo ngốc này, dì lại nói linh tinh cái gì? Vậy có chê gì phiền không? Đương nhiên không. Vậy ở bên nhau mãi mãi không phân ly được không? Được, tôi ở bên mình mãi mãi. Lục Lăng hôn lên trán Tử Cách. Mãi mãi, ai có thể biết được lời hứa mãi mãi này có thể thực hiện hay không? Chỉ biết ngay trong lúc đó, hai người chỉ muốn cùng quân, bách niên giai lão, trọn đời không xa. Ngoài truyện, Lăng Cách cố mộng. Này Diêm Đế, cái này chỉnh một chút là xong rồi. Vịnh Thi khoanh tròn trên sổ một đường, sau đó lật qua trang tiếp theo. Đọc được vài dòng bèn ngạc nhiên hỏi. Cái gì vậy? Hôm trước tôi đọc ký ức của Lục Lăng, thấy Tử Cách là gián điệp cơ mà. Rõ ràng Vịnh Thi đã từng đọc ký ức Lục Lăng, nên thấy Tử Cách là gián điệp, chính Tử Cách đã dùng súng bắn chết Lục Lăng. Trong sổ của Diêm Đế lại hoàn toàn sai. Nàng ngạc nhiên hướng Diêm Đế hỏi. Rốt cuộc tôi sai hay sổ chép sai? Không ai sai hết. Lục Lăng này đến cuối đời có chút vấn đề về tâm lý. Những thứ nàng nhớ đương nhiên không phải là những thứ cô đọc rồi. Vậy cho tôi mượn xem một ngày được không? Diêm Đế tâm tình đang vui vì vậy cho phép nàng mang quyển sổ về. Vịnh Thi ôm quyển sổ nằm trên giường, sau đó dùng năng lực của mình xuyên vào quyển sách. Tìm đến năm Lục Lăng và Tử Cách gặp nhau. Vùng quê nhỏ nơi chưa có tiếng súng của cách mạng ghé tới. Một người theo chủ nghĩa cộng sản lại trở thành tâm điểm của cả xóm làng. Thế nên rất ít trường hợp có các thanh niên cộng sản ở nơi này. Nhà của Trương Phú Hào ở phía đông nghe nói rằng Trương Phú Hào vì hồi trai tráng ham mê nữ sắc, khi già không thể nào sinh con. Đột nhiên một ngày nọ, Trương Phu Nhân không ra khỏi cửa nửa bước, trong rã một năm loan báo ra bên ngoài đã sinh được một tiểu thư. Năm tiểu thư được 4 tuổi phát sinh da biến, nửa đêm đang ngủ Trương Phú Hào nghe tiếng bước chân lầm rầm đi trong nhà, ông bực dậy tìm kiếm một cái súng săn sau đó nhắm tới hướng bước chân mà lao. Trương Phu Nhân cùng sát cạnh bên ông. Trong ánh trăng loè loét rọi xuống, ông thấy một bóng người quen thuộc, mặc dù nữ nhân đó mặc y phục sang trọng của quý phu nhân, nhưng ông vẫn không thể không nhận ra. Em Tử Cách. Ông hô lên một tiếng, phu nhân bên cạnh nép vào người ông e sợ. Nghiêm Tử Cách đứng yên nhìn hai người, ánh mắt u buồn của nàng có muốn thay đổi cũng không thay được. Trương Hạnh, lão gia dạo này sống tốt không? Cút đi! Ông giơ cây súng săn trên tay mình lên định bắn Tử Cách, nhưng Tử Cách nhanh hơn, nàng giương súng, ngay ngực ông bắn một phát. Tiếng súng làm giật mình cả xóm nhỏ. Tử Cách cầm súng trên tay nhìn người kia đang dần gục xuống, dịch tay một chút bắn luôn vị phu nhân đang hoảng loạn kia. Tiếng hét của cô bé vang lên làm Tử Cách có chút giật thót mình, cô xoay người lại thấy cô bé đang đứng nhìn mình, cô liền cho súng vào túi, nói với người làm của mình. Chào sát giúp tôi đi. Cha, mẹ. Cô bé nhào đến gần bên hai người, nhưng Tử Cách nhanh chóng ôm rịch cô bé lại, nàng nhấc bổng cô bé lên gấp gáp dỗ dành. Dì là dì Cách, dì mới là người thân của con, những người này không phải. Cha, mẹ ơi, con sợ, con sợ. Cô bé ra sức vùng vẫy tránh khỏi Tử Cách, Tử Cách không bế nổi bèn thả cô xuống. cô bé ngay lập tức chạy lại chỗ ba mẹ mình lay họ. Một lúc sau phát hiện họ đã chết rồi, cô bé xoay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt của cô bé cả đời tự cách cũng không quên. Cô giết họ! Cả người của Lục Lăng thấm đẫm máu gằn giọng nói, đây tuyệt đối không phải là giọng của một tiểu nha đầu mới lên 4. Tự cách ra hiệu cho người làm của mình ôm Lục Lăng trở về nhà, Lục Lăng tránh hết cỡ cũng không tránh được, bị bọn họ đem về Hưng Thịnh. Lục Lăng nằm trên giường to lớn, nơi này lớn hơn nhà nàng từng ở rất nhiều, nhưng nàng nhớ cha nhớ mẹ mình, nước mắt lại rơi, khóc ngày đêm không chịu nín. Tự cách lắng nghe tiếng Lục Lăng khóc trong phòng, cô đau xót cả tim gan đẩy cửa đi vào bên trong, đi vào giường của Lục Lăng ngồi xuống bên cạnh. Lục Lăng, con thật ra là con của Tống Minh Tuyết, không phải của họ. Lục Lăng, họ cưỡng hiếp mẹ con, ép buộc mẹ con phải sinh ra con rồi giết mẹ con, họ không phải cha mẹ con. Cút đi, dì cút đi. Lục Lăng đem gối trên giường ném vào mặt Tự Cách, cả người nhỏ như một chú chó con lại có sức mạnh phi thường. Tự Cách cảm thấy gối chạm vào bề mặt mình, nàng cũng không tức giận, chỉ nói rằng, dì thương con, Lăng Nhi. Nếu không có Tống Minh Tuyết, thì cô là người phải sinh con cho hắn. Minh Tuyết giúp cô, sau đó chết vì cô, cả đời Tự Cách nợ Minh Tuyết nhiều không kể xiết. Con gái của nàng ấy cô sẽ chăm sóc cẩn thận. Trả cha mẹ lại cho tôi. Nín khóc đi con, dì sẽ thương con hơn họ. Họ mới là người con nên hận, họ ép mẹ con chết. Dì là quỷ dữ, dì không phải con người. Lăng Nhi. Tự Cách nghĩ bây giờ nàng có khuyên nhủ thế nào Lục Lăng cũng không nghe lời nàng. Cô đành để cho con bé có một chút không gian suy nghĩ. Tự Cách ra khỏi phòng rồi, Lục Lăng mới ở trên giường ngồi dậy. Nàng bó gối mình lại gục đầu vào chân bật khóc. Xuân qua rồi hạ tới, đông cũng bỏ đi. Lục Lăng được học trong một ngôi trường sang trọng bậc nhất Thượng Hải. Nàng là một nữ sinh với học lực giỏi, không cần ai nhắc nhở học hành. Mỗi khi nàng rảnh đều lấy sách ra học. Nàng muốn học để rời khỏi đây, rời khỏi người phụ nữ quỷ dữ này. Vịnh Thi thấy Lục Lăng ngày một lớn, mái tóc dài đã đến nửa lưng thẳng mượt. Nàng ấy hay mặc đồng phục nữ sinh của trường, chiếc áo màu xanh nhạt với váy rộng. Với gương mặt xinh xắn như thế, Vịnh Thi thấy không lạ lẫm khi Lục Lăng lại được nhiều bạn học tỏ tình. Cô bé vừa xuất sắc về học thức, vừa xuất sắc về nhan sắc, ai có thể không mến mộ. Dù ở chung một nhà, Lục Lăng vẫn không nói chuyện với Tự Cách một lời, hai người hệt như hai người xa lạ. Vịnh Thi thấy Tự Cách cố gắng bắt chuyện với Lục Lăng, nhưng Lục Lăng không hề đáp lại một câu, chỉ chăm chăm bỏ đi. Đôi khi Vịnh Thi bắt gặp Tự Cách khóc một mình, cô ấy hay đứng bên hiên nhà nhìn xa xăm, rồi lại rơi nước mắt. Tuy không biết Tự Cách nghĩ gì, nhưng vẫn có thể cảm thấy nỗi đau của cô ấy. Mùa xuân năm Lục Lăng 17 tuổi, năm đó Tự Cách đã 38 tuổi, dị cách của mọi người không còn là một nữ nhân mới ở trong thương trường như ngày xưa. Năm đó tiếng tăm của Tự Cách không chỉ vang danh ở Thượng Hải, ở các vùng lân cận ai cũng biết nàng. Với tài sản chất đóng, Tự Cách trở thành một người có tiếng nói nhất là bây giờ. Lục Lăng chạy từ bên ngoài vào trong nhà, vô tình động phải Tự Cách. Nàng ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt ôm nhu đến ghê tởm của người ấy đang nhìn nàng. Nàng hừ một tiếng. Tiện nhân, tôi vừa mới tắm xong, bây giờ là phải tắm, sau này đứng nhớ lựa chỗ mà đứng. Tự Cách cười buồn, cũng không trách lời nói ác miệng của Lục Lăng. Con vào ăn cơm đi. Cần gì quản sao? Lục Lăng nhếch môi cười, sau đó một đường chạy thẳng vào trong phòng mình. Về đến phòng rồi, Lục Lăng mới lôi trong tủ ra hình của Tự Cách. Nàng dùng viết điên cuồng đâm vào. Ả tiện nhân này, nàng nhất định phải giết. Ngoại truyện, Lăng Cách Cố Mộng 2. Vào sinh nhật thứ 17 của Lục Lăng, Tự Cách đích thân tìm đặt một chiếc bánh kem kiểu Âu cho con bé. Con cẩn thận trang trí theo tuổi của Lục Lăng. Cô nhờ đàn em mình giúp cô treo các giải băng lên trang trí tiệc sinh nhật của Lục Lăng. Còn mời các bạn thân của Lục Lăng ghé đến. Tất cả đều không nói cho Lục Lăng biết vì muốn làm Lục Lăng bất ngờ. Lúc Lục Lăng đi vào nhà thấy một màn này, Lục Lăng đúng thật là bất ngờ. Nàng đi chậm chậm từ cửa vào, nhìn bạn mình bên trái, bên phải bàn tiệc. Họ đang hân hoan hát chúc mừng sinh nhật nàng. Nhìn người phụ nữ đứng ở vị trí chủ tiệc, nụ cười trên môi nàng nhàn nhạt hệt như băng sương. Tổ chức tiệc sinh nhật tôi. Chúc mừng sinh nhật con, Lục Lăng, chú có mua cho con một cái đồng hồ Tây Dương. Chú Triệu Kiệt lấy trong túi ra một cái đồng hồ tròn tròn nhỏ nhỏ, thứ mà các bạn của nàng đều ao ước được sở hữu. Lục Lăng mắt vẫn nhìn thẳng người phụ nữ cay độc kia. nàng thấy ánh mắt người kia nhìn nàng một phần dịu dàng, giả dối. Khi xưa bộ dạng của ả ta khi giết cha mẹ nàng thế nào, nàng mãi mãi không quên. Cũng không vì một vài sự ôm nhu của ả ta mà quên đi những gì ả ta từng làm với cha mẹ mình. Chúc mừng sinh nhật con! Tự Cách ôm bánh kem trên tay, Vịnh Thi ẩn thân đứng trong đám người kia, nhìn Lục Lăng đang lãnh đạm đi lại gần Tự Cách. Nàng dự cảm có điều gì không đúng sẽ xảy ra. Đúng thật như Vịnh Thi nghĩ, Lục Lăng đem bánh trên tay Tự Cách ném xuống đất. Bánh vỡ tan, dính xuống đất thành một bệt trắng. Tự Cách im lặng nhìn Lục Lăng, còn Lục Lăng chỉ cười thật to. Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Lăng Nhi, con... Tự Cách gọi nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra được gì để nói, vì bản thân nàng cũng không ngờ Lục Lăng lại làm vậy với mình. Con bị gì vậy Lục Lăng? Vì con phải đi cả dặm mới kiếm được thợ làm bánh Âu cho con, còn không ăn thì thôi. Đừng, anh đừng xen vào chuyện em với Lục Lăng. Tự Cách ngay lập tức ngăn Triệu Kiệt lại. Chuyện là của cô và Lục Lăng, nếu hắn xen vào không hay, dù sao hắn cũng là đàn ông, lời nói rất nặng nề. Lục Lăng cười nhạt một tiếng. Tôi hận các người. Sau đó chạy về phòng mình, đóng cửa lại rồi ngồi ở giường lặng người. Sinh nhật nàng còn có ý nghĩa gì khi phụ mẫu đều vì ả ta mà qua đời? Ả ta là người đàn bà độc ác nhất trên đời, vì ả ta tất cả. Nếu không nàng sẽ có được một cuộc sống bình thường bên cha bên mẹ, không phải ở đây làm cục nợ của bất kỳ ai. Tự Cách cầm một ly nước lọc trên tay, đứng im lặng nhìn từ cửa sổ phòng ra một khoảng sân rộng lớn. Nàng nghe tiếng đóng cửa phòng liền biết người đó là ai, đành buông ra một câu. Sau này cứ để em dạy Lục Lăng, anh đừng nói vào. Tự Cách, anh đã bảo em cho nó vào trường nội trú, em giữ khăng khăng nó lại nhà làm gì? Em thấy nó giống bị thần kinh không? Nó đâu phải bình thường, nó đâu phải là người thường. Tự Cách chậm chậm xoay mặt lại nhìn Triệu Kiệt, giọng nói vạn phần cương quyết. Không, con bé đã xa cách em lắm rồi, em không muốn để nó tự sinh tự diệt trong trường nội trú. Em có bị điên theo nó rồi sao, Tử Cách? Triệu Kiệt đá vào giường một cái thật mạnh, sau đó bỏ ra khỏi phòng. Tử Cách thở dài một tiếng, cất ly nước lên bàn rồi lựa một quyển sách để đọc. Cô dựa người trên thành giường đọc chăm chú sách của mình, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt giận dữ của Lục Lăng khi hất đổ bánh kem. Cô lắc nhẹ đầu cho hình bóng của Lục Lăng biến mất. Nhưng càng cố để hình ảnh Lục Lăng biến mất lại càng nhớ đậm sâu. Ánh mắt đau thương khi ấy dường như vĩnh viễn không thể tan biến. Đáng lẽ ra Tự Cách không nên đích thân trả thù. Đáng lẽ cô phải giữ Lục Lăng ngủ ngoan trong phòng. Đáng lẽ cô phải cẩn trọng hơn. Nhưng mọi sự thành ra như thế cũng không phải là thứ cô mong muốn. Cô chỉ cố gắng hết sức để cải thiện chúng, để cho Lục Lăng cảm thấy một chút tình yêu của cô, mặc dù đối với con bé thật sự thừa thải. Tối đó Tự Cách đang ngủ bỗng thấy trên cổ mình thật nặng nề. Cô không thở nổi bèn mở to mắt ra nhìn. Cô ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Lăng đang siết cổ mình thật chặt. Nỗi thống hận đó cô có thể cảm nhận. Buông gì ra? Tự Cách ho sặc sụa. Lục Lăng gằn từng tiếng nặng nề. Bà phải đền mạng cho cha mẹ tôi. Từ bà này Lục Lăng dùng rất nhiều. Thế này kiếp sau ai gọi Tự Cách một tiếng bà, nên đều cảm thấy chán ghét. Lúc con gái của Ngọc Hiền bắt đầu biết nói, gọi bà đã bị nạt đóng cửa tiễn khách. Nàng ám ảnh từ kiếp này đến tận kiếp sau, không thể loại bỏ khỏi đầu. Buông! Tự Cách ho càng lúc càng dữ, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hai bàn tay mỏng manh của Lục Lăng. Lục Lăng càng siết càng hăng, gương mặt dường như chẳng còn chút tính người. Chết đi, ả phù thủy ác độc, chết đi! Đến khi hơi thở gần cạn, Tự Cách buông thõng hai tay mình, nước mắt trên mi rớt xuống mỏi mệt. Được rồi, nếu ngày hôm nay Lục Lăng đòi mạng, cô cũng sẽ không cố chấp nữa, chấp nhận đem mạng mình trả cho con bé. Bao nhiêu năm nay dằn vặt lẫn nhau như thế đã khiến cô đủ tuyệt vọng. Cô từng giết rất nhiều người, hồ phong quậy vũ trên thương trường cũng như chính trường. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô vọng như vậy. Lục Lăng thấy Tự Cách khóc và không phản kháng nữa, nàng hơi ngạc nhiên. Thấy nước mắt long lanh trên mi của Tự Cách khiến động tác của nàng chậm lại. Nàng lại ngoài ý muốn buông tay mình ra để Tự Cách lấy lại hơi thở của mình. Bà khóc à? Quỷ dữ như bà cũng biết khóc à? Lục Lăng gào lên một tiếng thống khổ. Tự Cách ôm cổ mình cố gắng ho để lấy lại hơi thở bình thường. Trong cơn ho thều thào nói. Dì xin lỗi. Dì... dì giải thích với con hết lời rồi. Tôi hận các ngươi. Dì xin lỗi. Lục Lan trừng mắt với Tử Cách nói, hôm nay không giết được bà, lần sau lại đến. Nói rồi Lục Lan lững thững đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng đã thấy Triệu Kiệt đứng trước cửa, nàng hừ một tiếng bỏ đi. Triệu Kiệt chạy vào phòng đã thấy Tử Cách thẫn thờ ngồi trên giường. Hắn lo lắng hỏi, sao vậy em, có chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là hai dì cháu nói chuyện. Em nói dối, anh nghe tiếng hét lớn lắm. Không, anh ra ngoài đi, cho em nghỉ ngơi. Tử Cách kéo chăn lên, bỏ qua trên cổ mình một vết hằn đỏ ửng. Ngoài truyện, Lăng Cách Cố Mộng 3. Buổi tối ở Hưng Thịnh không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ trừ tiếng bước chân của Lục Lăng chạy trên sàn gỗ. Giờ này Lục Lăng mới trở về, Tử Cách vội vã từ trên giường bước xuống, cố xỏ chân vào dép hông của mình. Triệu Kiệt thấy vậy bị mất hứng, hắn gắt gỏng nói, ngay cả nó đi đâu về em cũng phải quản hả? Tử Cách quay đầu, nhìn lại Triệu Kiệt, trong mắt hiện lên sự không hài lòng. Anh đừng nói vậy, anh muốn gì thì để khi em rảnh rỗi đi. Bao giờ em mới buông được gánh nặng trong lòng đây? Triệu Kiệt ngồi trên giường chăm thuốc hút, Tử Cách nghe tiếng bước chân mất dần, cô mất kiên nhẫn mở cửa không ngờ lại thấy Lục Lan đang đứng trước cửa phòng mình. Còn chưa ngủ hả? Tử Cách hơi mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa như thế. Lục Lan híp mắt lại nhìn nam nhân đang hút thuốc trên giường Tử Cách, trong lòng không nhịn được mà phát đau. Nàng không biết mình nên làm gì lúc này, tại sao mình lại đứng trước cửa phòng của họ. Chỉ là những thứ mà trong lòng nàng không muốn thấy, nàng đã thấy. Làm phiền bà. Tử Cách nhanh chóng nói rằng bản thân cô không hề thấy phiền. Lục Lan lại chạy đi mất. Cô nhìn theo gót chân của Lục Lan liền thấy giày của Lục Lan bị rách rồi. Buổi sáng hôm sau khi làm việc xong, Tử Cách đi một vòng quanh chợ, tìm kiếm chỗ mua giày. Nàng đến một cửa hiệu giày, chọn một đôi giày kiểu Âu cho Lục Lan. Người bán giày đưa cho Tử Cách một đôi giày màu trắng viền hồng, còn tỉ mỉ giới thiệu đôi giày này tốt thế nào. Tử Cách cẩn thận kiểm tra xem chân Lục Lan nếu mang vào có vừa hay không. Cô quyết định chọn đôi giày trắng này, cô kêu người bán giày gói lại cho cô. Trên đường về còn ghé mua thêm một ít trái cây Lục Lan thích. Lục Lan thường đi học về lúc 3 giờ chiều, Tử Cách đợi con bé tắm xong mới gõ cửa phòng con bé. Cô cầm túi giấy đưa lên vui vẻ nói, dì mua cho con giày mới, còn mau thử xem vừa không nha. Lục Lan như chuẩn bị không kịp, nàng vội vã nhảy xuống giường che chăn lại, không cho Tử Cách nhìn thấy mình hở tay. Tử Cách nổi lên một chút nghi hoặc, cô đi lại gần giường mở chăn của Lục Lan lên, nhưng con bé rịch lại. Cô nhỏ nhẹ nói, dì chỉ muốn xem một chút thôi, quần áo dì mua xấu lắm sao? Không, bà ra ngoài ngay. Lục Lan hoảng loạn hét. Tử Cách càng nổi lên ước muốn mở chăn ra, cô giật mạnh, chăn trượt khỏi tay Lục Lan. Tử Cách hoảng hốt phát hiện trên tay Lục Lan vô số vết cắt, vết bầm. Con bé tổn thương chính mình đến mức nghiêm trọng. Thường ngày Lục Lan mặc áo dài tay, thế nên Tử Cách không biết được con bé điên rồ thế này. Cô vội vã buông chăn ra, chăm chăm nhìn Lục Lan. Nhìn cái gì, còn không phải bà bán cho. Lục Lan kéo chăn mình lại. Khi nỗi đau tinh thần nặng nề đến nghẹt thở, nàng đành phải dùng nỗi đau thể xác dìm chúng xuống. Thực ra Lục Lan đã không muốn tổn thương chính mình nữa, nhưng nàng lại không kìm được mà cắt bản thân mình. Nhất là khi nghĩ cánh cửa kia đóng lại, ả đàn bà ác độc lại phải hầu hạ tên cầm thú đổi lấy sự bảo hộ của hắn. Ả đã ác độc đến thế, vùng vẫy trên thương trường lâu đến thế, tại sao vẫn phải cầu cạnh sự giúp đỡ của đàn ông? Tự Cách nhận không được nỗi đau trong lòng mình, đôi mắt nhìn chóng phím hồng, cố gắng nhẫn nhịn, không rơi nước mắt ngay lúc này. Còn ghét gì đến mức này sao? Còn muốn giết gì thì giết đi, dì không cản con. Không, tôi phát hiện ra tôi sống thế này mới khiến dì đau đến chết đi sống lại. Lục Lan lạnh lùng từ trên giường đứng dậy, hai cánh tay của nàng chằng chịt với cắt ngang dọc, càng nhìn càng cảm thấy rợn người. Lục Lan ghé sát miệng vào tai Tử Cách thổi nhẹ một hơi. Sao? Muốn khóc? Khóc đi. Dì nhẫn nhịn làm gì? Nước mắt trên mắt của Tử Cách rơi. Con bé lại muốn dùng chính mình tổn thương cô. Con bé đã biết được điểm chí mạng của cô. Tử Cách đau lòng Lục Lan. Càng hận bản thân mình. Tất cả do cô. Mọi tội nghiệp là do cô. Con giết gì đi? Tử Cách cho tay mình vào lòng bàn tay của Lục Lan. Lục Lan giật mình đến run người. nàng cảm nhận được sự mềm mịn của bàn tay Tử Cách, xúc cảm truyền đến thật sự tốt, cái nắm tay mà từ lâu nàng đã thiếu thốn. Tử Cách nắm bàn tay nàng đưa lên cổ, ý muốn nàng bóp cổ gì ấy chết đi. Lục Lan chạm vào cổ Tử Cách mà lặng người. Tôi đã không muốn giết gì. Nếu dì biết trước ngày hôm nay, dì thà bản thân mình sẽ sinh ra con Lục Lan. Dì là mẹ con rồi thì tốt, dì sẽ bảo vệ con, sẽ không cho con nhận giặc làm cha. Dì đủ tư cách làm mẹ tôi sao? Lục Lan dì ngón tay mình từ cổ lên bên má của Tử Cách, chạm vào giọt nước mắt trên má dì ấy. Làn da Tử Cách mềm mượt hơn nhung, càng sờ càng cảm thấy mịn màng. Nàng nhìn không được dì sang bên môi, sờ vào làn môi hồng nhuận. Gương mặt ác độc của dì cứ mãi diễn trò. Dì thực sự không diễn trò. Nụ hôn Lục Lan bất chợt ập đến, nàng không kiểm soát được, chỉ biết đôi môi nàng muốn quấn lấy đôi môi đang chuyển động của Tử Cách. Dì ấy ngạc nhiên, nhưng không đẩy nàng ra, chỉ trợn trừng mắt nhìn nàng. Con! Sao? Cảm thấy bị sỉ nhục? Lục Lan cười khẩy một tiếng, thật ra nàng không muốn sỉ nhục Tử Cách, chỉ là nàng muốn hôn đôi môi mấp máy kia, nàng cảm thấy như chúng có ma thuật. Nàng nhất định phải cắn thử bọn chúng. Con còn muốn sỉ nhục gì bằng cách này sao? Tử Cách thống khổ nói một câu, lau đi đôi môi vừa bị độc chiếm của mình. Cô không ngờ con bé lại nghĩ ra được cả trò này để sỉ nhục cô. Cô còn nghĩ tự hủy hoại bản thân mình đã là điều cuối cùng con bé làm với mình. Lục Lăng mỉm cười. Phải, sỉ nhục gì bằng cách này? Con cười. Cười cái khỉ gió gì chứ? Con vừa cười mà. Tử Cách còn mừng hơn bản thân vừa ký được một thỏa thuận lớn, nàng cũng quên đi nụ hôn ban nãy, chỉ chăm chăm đến nụ cười của người kia. Cười khỉ. Con vừa cười, dì thấy rồi. Dì bị già rồi mắt kém đó. Lục Lan. Lục Lan ngước nhìn Tử Cách, nàng thấy Tử Cách lại bắt đầu rơi nước mắt, nhưng lại nước mắt xen lẫn nụ cười. Lần đầu tiên con nói chuyện bình thường với dì. Tại dì bị dở hơi, ra khỏi phòng tôi, nhanh. Lục Lan nhanh chóng trục khách. Ngoại truyện Làng Cách Cố Mộng 4. Trong hành lang của Nghiêm gia, Tử Cách đi trên sàn tạo ra tiếng lộp cộp đều đặn. Cô choàng một chiếc áo choàng to màu đen che cả người mình lại, đang lủi thủi đi về phòng thì đụng phải Lục Lăng. Thấy cô đi ngang qua, Lục Lăng liền giơ tay chặn cô lại, hỏi: "Dì lại bị thương?" "Không có." Tử Cách cúi đầu đi thẳng một đường, tránh cho phải trả lời Lục Lăng. Nhưng Lục Lăng là một người cứng đầu, không hỏi ra trò nhất định không tha cho Tử Cách, nên chạm tay vào áo choàng của Tử Cách, hơi dùng lực mở chúng ra. Lúc thấy đồ vật bên trong, Lục Lăng có chút sững người. Dì mới mua heo? Trên tay Tử Cách là một con heo nhỏ hồng hào. Thấy nàng nhìn, heo nhỏ khịch khịch mũi ra vẻ đáng yêu. Tử Cách thấy mình không giấu được nữa mới hạ con heo nhỏ trên tay xuống. Cô bĩu môi. Con heo ngốc này tự nhiên lại đi theo dì. Dì bỏ lại không được nên mang về đây nuôi ở sân sau. Ban nãy Tử Cách đi đàm phán với bên thương hội, sau đó trở về Trương gia xử lý hết đám người Trương gia. Cô đứng ở cửa nhìn Triệu Kiệt giết cho bằng hết người của Trương gia, phục thù cho huynh đệ trong Hưng Thịnh. Máu tươi thấm ướt cả sàn đất, loang lổ một màu đỏ rợn người. Trong lúc đó, Tử Cách nhớ đến cánh tay thụ thương của Lục Lăng. 1000 nỗi đau cũng không bằng Lục Lăng trừng phạt mình vì cô. Đang đứng ngay người ở cửa thì phát hiện heo con ở đâu chạy đến chỗ cô. Cô xua nó đi nhưng nó không rời khỏi, cứ nhất mực đi theo cô. Triệu Kiệt sau khi giết người xong thấy heo đi theo cô, bị giơ súng lên định bắn nhưng cô cản, nói để mình mang về nuôi. Thế là Tử Cách ôm một con heo về nhà nuôi. Chuyện hoang đường bắt đầu như thế. Gớm như gì vậy đó? Lục Lăng nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi còn không quên trề môi một cái. Tử Cách thấy thế bèn bật cười, rốt cuộc cũng thấy Lục Lăng có chút dịu dàng ngây thơ của độ tuổi 17 đẹp đẽ. Nhà có nuôi thêm một miệng ăn, Tử Cách phải chuẩn bị thêm một máng ăn cho heo con. Heo con này không phải là heo kiển, chỉ là một con heo ụt ịt chưa lớn. Cô lúc nào rảnh thì đi cho heo ăn, một ngày ba cử chưa bao giờ chậm trễ. Lục Lăng đi ngang qua cô và heo cũng không hề ngừng lại một chút. Lâu lâu Lục Lăng vui vẻ mắng một câu. Gớm ghiếc. Không biết Tử Cách có phải bị ngược đãi đã quen rồi không? Lục Lăng mắng cô cũng cảm thấy vui. Cô thà Lục Lăng để lại những câu như thế này, còn hơn là đem chuyện ngày xưa ra giày vò mình. Heo nhỏ trở thành bạn thân của Tử Cách lúc nào không hay, khi Tử Cách buồn đều tìm đến heo tâm sự. Heo nhỏ càng lúc càng mau lớn, nó nằm bên cạnh cô nghe cô tâm sự. Cô cảm thấy heo nhỏ rất có linh tính, càng nuôi càng thấy thương. Lục Lan đứng ở trong phòng nhìn ra thì thấy heo nhỏ kia đi ngang qua phòng nàng. Nàng nhìn trái nhìn phải xem có Tử Cách không. Xác định không, bèn đưa tay nắm lấy lỗ tai của heo mắng. Con heo dơ bẩn này, ta nhéo tai ngươi. Heo ụt ụt vài tiếng hệt như làm nũng, Lục Lan ngó đầu ra ngoài không thấy Tử Cách mới đi ra khỏi phòng. Tìm đến máng ăn của heo, nàng đổ thức ăn thừa ban sáng cho heo ăn. Nàng đứng bên cạnh nhìn con heo nhỏ ăn ngon miệng, nụ cười trên miệng nàng cũng như ẩn như hiện. Tử Cách đứng ở sau cửa bếp lén nhìn thấy hết tất cả, vậy ra người lén cho heo ăn bấy lâu nay chính là Lục Lan. Cô còn tưởng là Thiện Ca giúp cô cho heo ăn. Tử Cách che miệng mình cười, nhìn không phát ra tiếng. Lục Lan còn vuốt đầu heo con, nói lẩm bẩm gì mà, người xấu hệt y như gì Cách vậy, cái mặt nhìn là khó ưa. Heo làm như hiểu được những gì Lục Lan nói, nó lanh chanh đáp lời, hai người đối thoại qua lại hệt như có thể hiểu nhau. Lục Lan biểu môi, người ăn gì mà ăn lắm vậy, tối ngày gặp ta là đòi ăn, ta mà cho người ăn biết là gì Cách la đó, bãi kiếm người cho heo ăn cả tháng nay cũng chưa biết là ta đâu, còn heo người, nói người có hiểu không? Ụt cái đầu của ngươi đó, ta đi học bài, ngày mai kiểm tra. Nói rồi Lục Lan đứng lên phủi mông mình, Tử Cách bèn nép sát vào cửa bếp để Lục Lan không phát hiện ra mình. Sau khi Lục Lan đi rồi, cô mới từ cửa đi ra, đi lại máng heo nhìn xem những gì Lục Lan đổ cho heo, toàn là đồ ăn cô nấu ban sáng. Bẵng đi mấy ngày, vô tình Tử Cách đi ngang thì thấy Lục Lan đang ôm đầu heo nhỏ làm gì đó. Thấy cô đi ngang qua bèn buông ra ngay lập tức. Còn đang chơi với heo hả? Đang đuổi thứ kinh tởm này đi thôi. Heo nhỏ ngước đầu nhìn Lục Lan ụt ụt vào tiếng đáng thương. Tự cách mỉm cười với Lục Lan, làm như chưa hề thấy Lục Lan len lén chơi với heo. Heo nhỏ có vẻ thích con lắm. Heo nhỏ hết sức lấy lòng Lục Lan, còn ra sức dụi mình vào người con bé. Vừa nhìn đã biết thân mật lâu ngày sinh cảm mến, ắt hẳn Lục Lan khi cô không có ở nhà đã chiều chuộng heo nhỏ hết mật. Thấy Tự Cách nói vậy, Lục Lan bèn khinh miệt. Thứ gớm ghét như vậy, thích tôi làm gì? Lan Nhi, vậy con cho heo ăn giúp gì nha? Không. Lục Lan đá một cái vào heo nhỏ như không biết được người mình đang dựa vào bỗng nhiên đá mình nên lăn quay ra đất. Ủy khúc ụt ịch vài tiếng trong miệng. Ánh mắt Lục Lan có chút chua xót, nhưng cố giả vờ điềm tĩnh. Nàng không thể để Tự Cách biết nàng đối với heo nhỏ có tình cảm được. Tự Cách ngạc nhiên, không ngờ Lục Lan lại đá heo nhỏ. Cô gọi hai tiếng Lan Nhi. Lục Lan quay đầu chạy mất, nhanh chóng khuất đi sau hành lang vắng. Heo nhỏ, ủy khuất ngươi diễn trò của con bé rồi. Tự Cách vuốt vuốt bụng của heo nhỏ, cô biết Lục Lan chỉ muốn phản đối cô, không hề có ý muốn đả thương heo. Sáng hôm sau, Tự Cách đi tỉnh khác, mất hơn tuần mới có thể quay về Thượng Hải. Cô về không hề báo trước cho Lục Lan biết, vậy nên khi vào nhà mới phát hiện heo con đang đeo khăn quàng đầu màu hồng nhạt, dáng vẻ vô cùng khả ái. Tự Cách nhoẻn miệng cười, cô gọi cho dì ba ra sau nhà, hỏi xem ai cho heo ăn khoảng thời gian cô đi. Dì ba nói là Lục Lan cho ăn, khăn quàng đầu cũng là Lục Lan làm. Dì ba còn nói dì vô tình nghe Lục Lan nói cái mặt heo giống Tự Cách, sao Tự Cách không mau quay lại. Giống ở đây chính là giống sự khả ái. Lục Lan phát hiện bản thân mình quá dị, nàng thấy heo rất khả ái và dị cách cũng vậy. Ngoại truyện Lan Cách Cố Mộng 5. Buổi chiều Lục Lan đi học về thì nghe tiếng hát nho nhỏ vang ra từ phòng của Tự Cách. Nàng khựng chân lại lắng tai nghe, dì ấy có vẻ rất cao hứng, hát hò một bài hát không hề thông dụng, giai điệu cũng rất bình thường, có vẻ như là do dì ấy ngẫu hứng sáng tác ra bài nhạc, không phải là bài nhạc của ca sĩ đương thời nào. Lục Lan đẩy cửa ra nhìn vào trong, Tự Cách đang cài lại nút áo cuối cùng của mình, chiếc sườn xám màu trắng thêu hoa tinh tế thực sự vừa vặn với dì ấy, hệt như sinh ra là để tôn vinh nét đẹp dịu dàng của dì ấy. Làm gì mà hát hò linh tinh vậy? Hôm nay sinh nhật dì. Tự Cách càng nói càng cao hứng, bình thường Lục Lan đối với sinh nhật cô không hề có ý chán ghét phá bỉnh. Năm nào cũng vậy, đến sinh nhật Tự Cách, Lục Lan sẽ rất ngoan. Lục Lăng đi vào bên trong phòng, nàng ngồi xuống giường nhìn Tử Cách đang chỉnh lại mái tóc uống của mình. Bình thường dì ấy đều cột sơ sài một nửa, thả một nửa tóc xuống. Hôm nay lại uống xoăn chúng lên theo kiểu các cô đào hiện thời, mặc vào chiếc sườn xám trang nhã. Ở dì ấy vừa vặn mất đi sự đài cát lại thêm phần diễm lệ. Tối nay định đi đâu? Lục Lăng hỏi trống không một câu, hôm nay ăn mặc đẹp đến như thế làm sao tránh khỏi ánh mắt diều hâu của Triệu Kiệt. Nàng càng nghĩ càng thấy cổ họng mình chua không thể tả, hệt như ai đó đem giấm đến đổ vào miệng nàng, từng câu nói đều chua ngoa ác độc. Tự Cách mỉm cười, nàng không trả lời chỉ hát vu vơ. Nếu một ngày mặt trời không bao giờ sáng, người có còn nhớ gương mặt tôi đã từng xinh đẹp thế nào? Lục Lan đứng lên đi lại gần Tự Cách, tuy là lời nói mang tính chất ra lệnh nhưng lại ẩn ẩn một nụ cười nhàn nhạt. Nàng dùng một tay bóp hai bên má Tự Cách, khiến cô không thể cử động môi được nữa. Ra lệnh. Không được hát. Dì hát có hay không? Hôm nay Lục Lan có chuẩn bị quà cho dì không? Tự Cách cũng không dùng dằn tránh khỏi Lục Lan. Cô muốn mấy đôi môi đánh son cẩn thận của mình để vòi quà. Hôm nay sinh nhật cô, chưa năm nào Lục Lan tặng quà cho cô cả. Lục Lan như có như không, hôn lên đôi môi đánh son căng mọng của Tự Cách. Sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Tự Cách đứng ngơ ngẩn. Đợi một lát. Lục Lan bỏ lại một câu trước khi cửa đóng lại. Tự Cách đứng yên, con bé vừa hôn cô. Nụ hôn nhanh như sấm sét. Tuy Lục Lan có vẻ như không đối chọi với cô gay gắt nữa, nhưng con bé kỳ quái như vậy cũng không tốt chút nào. Cô có cảm giác sai trái, có vẻ con bé cần phải gặp đối tượng nam để có thể lập gia đình. Có lẽ con bé tò mò giới tính. Tự Cách suy nghĩ mãi vẫn không thông. Lục Lan loay hoay trong bếp nấu ăn, nàng mang lên một bát mì trường thọ cho Tự Cách. Ngay cả nàng cũng không biết vì sao nàng lại mong người phụ nữ ác độc đó sống đến 100 tuổi. Nàng bưng bát mì đi đến phòng Tự Cách trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tự Cách đang ngồi yên trên giường đọc sách thấy nàng bèn mỉm cười. Còn nấu cái gì đó? Mì giảm thọ. Lục Lan mang mì để trên bàn cho Tự Cách ăn. Tự Cách cao hứng cầm đũa gắp mì. Sợi mì được xe thật dài. Đây vốn dĩ không phải mì giảm thọ như Lục Lan nói. Nước dùng ngon không? Ngon lắm. Cắt xương con heo ngu kia hầm đó. Heo đâu? Trong tô đó. Thật? Dạ. Làm gì giật mình? Tự Cách vuốt vuốt ngực mình. Bác nãy cô còn muốn cho tay vào miệng để thúc ói. Lục Lan cũng thật biết cách trêu ghẹo cô. Dì ăn xong chưa? Ăn xong dự tính làm gì? Ăn mặc đẹp đến như vậy không phải là để đi tiệc chứ? Lục Lan hỏi một lúc ba câu. Trong lòng đang ghim chuyện Tử Cách đột nhiên là ăn mặc cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Dì ấy nếu đã quyết định xinh đẹp như vậy thì sẽ xuất đầu lộ diện. Cấp dưới dì ấy nhiều không đếm hết. Nếu muốn đãi tiệc không sợ thiếu người đi. Tử Cách lấy khăn lau miệng mình. Son có dính vào trong khăn giấy một chút, nhưng vẫn không thể nào nhòe hẳn màu son trên môi cô. Không định đi đâu cả. Đám người của Triệu Thúc tổ chức tiệc ở Hàng Dương Quán. Dì lại không muốn đi. Thay đồ xong, ăn uống xong chỉ muốn nằm lười. Vậy ngủ đi. Lục Lan kéo chăn lại cho Tự Cách, còn đọc miệng nói thêm một câu. Kéo chăn cẩn thận, kéo ngày sinh cũng là ngày tử đó. Lan, hôm nay ngủ lại đây đi được không? Lục Lan nhìn gương mặt vàng nài đó của Tự Cách, nàng biết bản thân nàng không thể nào tránh thoát người phụ nữ tâm cơ này. Một năm hay 10 năm nữa, nàng cũng sẽ không tránh được sự ôm nhu của dì ta. Là đúng hay sai, nàng chẳng rảnh để suy nghĩ. Được. Lục Lan mở chân ra tiến vào bên trong giường, Tự Cách liền nhích người vào bên trong nhường chỗ cho Lục Lan. Hai người nằm yên lặng trên giường không ai bảo ai điều gì, ngay cả thở cũng ngượng ngùng. Ban nãy Tự Cách muốn giữ con bé lại là để nói chuyện tâm sự với nhau, cô muốn tháo giải khúc mắc giữa hai người 20 năm nay. Cô biết việc tháo giải khúc mắc này là khó khăn vì cô đã cố 20 năm nay đều không được, nhưng mà... Lục Lan đỡ chán ghét cô một chút, cô liền thấy vui. Như vậy đã là thành tựu của cô. Lục Lan, con sắp vào đại học rồi. Con muốn học ở đây hay là ở Pháp? Lục Lan nghiêng người nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của Tự Cách hỏi lại. Dì nghĩ sao? Bây giờ đang bình biến, con đi được là tốt nhất. Rồi khi tôi về sẽ nhận được xác gì, hệt như cách tôi nhận xác cha mẹ tôi phải không? Bây giờ đang binh biến, công nhân đang khởi nghĩa quyết liệt. Người làm chủ như Tự Cách phải vững vàng kinh tế, trả lương cho họ xứng đáng công sức họ bỏ ra. Còn nếu không được thì chèo thuyền cùng họ, lật thuyền cũng họ. Ngày mất không định được là ngày nào? Không phải con ngày đêm mong gì chết sao? Con đi Pháp rồi khuất mặt gì? Dì không phiền con nữa. Nói bậy, tôi làm sao bỏ lỡ cảnh dì chết đặc sắc như vậy? Lục Lăng cười cười, lúc nào cũng độc miệng, Tự Cách nghe mãi cũng quen. Tự Cách cũng cười dịu dàng, Lục Lăng cũng cười, hiếm khi nào hai người cảm thấy vui vẻ bên nhau như lúc này. Anh em đợi em nãy giờ, sao em còn không đi? Người chưa tới, giọng đã tới. Triệu Kiệt nói xong câu này, Tự Cách đã ra hiệu Lục Lăng giả vờ ngủ. Khi Triệu Kiệt đẩy cửa vào trong, hai người các nàng đã giả vờ ngủ say. Triệu Kiệt thấy hai người ngủ rồi cũng không gọi dậy, chỉ hậm hực rời đi. Hắn đi rồi Tự Cách mới hí mắt tỉnh dậy, cô che miệng bật cười. Lục Lăng chỉ nhìn cô, tuy không cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sủng ái. Chúc mừng sinh nhật, người phụ nữ tâm địa độc ác. Hy vọng dì sống lâu trăm tuổi.